Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu trường nho nhỏ gian phòng, mà ương đặt hai chương tương cũng bàn dài. Diễn quan còn hát tương đối ngồi một loạt nhi. Đối diện gương đồng khăn trùm đầu họa mặt. Tạp công ở nói gian qua lại chạy vội phủng thủy đưa y, bị cái võ sinh gọi lại. Thế hắn hướng trên lưng cắm kỳ, lập tức muốn lên đài, luống cuống tay chân, thiên hỷ sướng chính là hội chùa vừa ra. Kia tam lão gia tự mình diễn kịch giả vương tam công tử. Thế nàng giải hoài lộ miêu đông cung yếm đỏ tử, lại là hôn môi lại là vuốt ve trẻ bú sữa. Phía dưới ngồi đàn ông, lên ào ào hắn đem nàng váy đỏ nhi vén lên sờ chân tâm. Diệp thị ngồi xếp bằng ngồi ở đoàn trên giường, dựng tay nghe ngốc nha nhỏ giọng nói thầm, lại là cười lại là cắn răng, bỗng nhiên lại mắng, này đều là huy ban vào kinh chọc nhiễu loạn, gánh hát nhiều dạp hát thiếu tưởng lên đài kiếm tiền nhưng không dễ. Vì block hào, liền tẫn biên chút phong nguyệt ngoạn ý, ôm hôn môi. Đàn tích lỏa trình, diễm từ dâm làm không cái hạn cuối. Lại cứ có tiền đàn ông liền ái hỗn nháo này đó. Thật sự là thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ, nàng ngừng miệng, nghe được rèm manh một trọn. Trước hiện quế hỉ, tay nắm chặt khăn trùm đầu bao. Cổ túi một đoàn, đem khăn mặt thêu hỉ thước bẹp bụng nhi đều căng viên. Nàng nửa mặt đỏ sưng, biểu tình bình đạm, sau theo kiều tứ mặt giận dữ. Diệp thị trong mắt chỉ khẩn nhìn chằm chằm khăn trùm đầu bao. Tươi cười rạng rỡ, quế hỉ là càng thêm có tiền đồ. Ngoan nhi mau đem khăn vấn đầu lấy tới, xem bọn họ thưởng ngươi đều là cái gì. Ngốc nha chụp khởi tay phụ họa, không phải lăng la tơ lụa mặt chính là mãn cái siêu đồng tiền. Hoặc phấn mặt bột trứng châu ngọc hoa châm, hưng lấy là một thanh ngọc như ý lý. Mặt khác ngồi xinh đán tịnh mạt rèm pha nghe, mặt cũng không vẽ, đồng thời cực kỳ hâm mộ nhìn xung quanh lại đây. Kiều tứ trong lỗ mũi thở hổn hển hai tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, chiều quế hỉ bĩu môi cười lạnh. Ngươi không phải rất có cốt khí, hiện sao không tiếng động, còn không mau đem đến thưởng mở ra, làm các nàng cũng thật dài tầm mắt. Diệp thị liễm khởi tươi cười. Chấp thủy yên nồi hướng giường chân hết sức khái bên trong hôi. Cốc cốc cốc tựa gõ ở người trong lòng. Quế hỉ nhấp môi môi. Xem kiều tứ liếc mắt một cái. Lão thái thái cấp thưởng bạc không ở ngươi nơi nào. Ta nhưng một văn không lấy. Đem khăn trùm đầu hướng mặt bàn một gác. Ba lượng hạ giải tán. Mọi người nói lên cũng là vào Nam ra Bắc gặp qua việc đời. Lúc này đều không dám tin tưởng hai mắt của mình, lại là đôi đếm không hết hoa quế đường, tinh lóng lánh, phát ra sàn sạt thanh nhi, hơi mỏng trong suốt giấy bóng kính là hình bầu dục đường. Giống bọc một khối gà du hoàng sắp ong, có sợi ngọt ngào mùi hương nhi tranh đoạt khủng sau hướng người hơi thở phía dưới toàn. Đây là hứa nhị gia thưởng, nàng cầm khởi một viên ném cho ngốc nha. Ngốc nha tiếp nhận, lại mắt lé liếc Diệp thị cập kiều tứ hắc trầm sắc mặt. Vẫn là dũng cảm lột giấy hàm tiến trong miệng. Thật ngọt, Diệp thị nắm thủy yên trường côn. Ở không trung hoa cái hình cung liền hướng quế hỉ cẳng chân bụng rút đi. Còn chưa xúc, liền nghe có người đang hỏi. Đây là ở làm gì sao? Tới nam nhân lùn thả gầy. Một đôi cá phao mắt nhi sưng vù. Không phải người khác, đúng là trước khi thỉnh thiên hỷ chờ con hát đi đông lâu hát tuồng. Tam lão gia gần người hầu hạ hứa hải, hắn chiều nghênh đón kiều tứ nói. Tam lão gia bên kia thiếu cái hoa đán, diễn sướng không đứng dậy. Xảo liền thấy quế hỷ ăn diện hoa đán đồ trang sức. Kiều tiếu khờ mị lập bên nhi, tức khắc trong mắt tinh quang bốn hiện. Vài bước tiến lên giữ chặt nàng ống tay áo liền đi. Diệp thị hoang mang rối loạn ngã xuống giường. Tiến lên tăng cường giọng nói nói. Đại gia nhưng không thành. nàng đến cấp các thái thái hát tuồng đâu, lại chỉ nàng nửa khuôn mặt nhi, nhìn này sưng đỏ trướng tím, khủng quét tam gia ngũ gia hứng thú, ta ở chọn cái lanh lợi nhân nhi cho ngươi mang đi. Lanh lợi người các ngươi liền tự mình dùng bái. Hắn ngữ khí không kiên nhẫn lên, tam gia điểm danh nhi muốn cái này, thưởng bạc tất nhiên là không thiếu được các ngươi. Quế Hỉ sấn loạn ném ra hắn tay, còn phiền đại gia dung ta bổ cái trang mặt lại đi bái. Tác giả nói, trèo tường không dễ dàng, thật sự thực không dễ dàng. Cách chương.